Tình nhân trong mùa gió. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5 ngày đi tắm công cộng đó là lần đầu tiên Vương Nam hiểu đồng tính là thế nào, thẳng đến ngày thứ 2, cậu còn cảm thấy ghê tởm sao lại có thể như vậy nhỉ. Đêm qua, sau khi cậu ra khỏi bồn, nam nhân kia cũng bước theo ra. Lúc đó, Vương Nam cảm thấy có chút lo lắng, không biết người kia muốn làm gì. Đột nhiên, hắn lại mở miệng bắt chuyện, anh bạn tôi giúp cậu kỳ cọ nha. Cảm ơn, không cần. Vương Nam lễ phép từ chối. Không ngờ nam nhân vẫn không từ bỏ ý định. Khách khí làm gì à, giúp đỡ nhau thôi, tôi giúp cậu kỳ cọ, sau đó cậu lại giúp tôi, được không? Vương Nam tuy cảm thấy người này bất thường, trong lòng lại nổi lên hiếu kỳ, muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Thế là cậu liền đồng ý ngồi xuống. Nam nhân liền bắt đầu giúp cậu kỳ cọ, hai tay di động khắp người Vương Nam, nói di động kỳ cọ thực sự không chính xác, thực ra là vuốt ve. Nhất là nơi bộ vị mẫn cảm của Vương Nam, làm mặt cậu đỏ lên, khắp người lại nhầy nhụa xà phòng tắm, tay người kia lại cứ di động nơi mẫn cảm, khiến Vương Nam có phản ứng sinh lý. Cậu nhanh chóng đứng lên, không nói cũng biết mặt đã đỏ đến mức nào, mắt thoáng thấy nơi kia của nam nhân nọ cũng đã đứng lên, Vương Nam nói thế nào cũng không diễn tả hết nỗi chán ghét trong lòng. Cậu bước nhanh ra khỏi phòng tắm, để lại nam nhân kia nhìn cậu khó hiểu. Trong phòng tắm bước ra, bên ngoài, người qua đường rất vắng. Đầu Vương Nam một mảnh trống rỗng, cậu không biết vì sao vừa rồi mình lại có phản ứng. Rõ ràng là cảm thấy phản cảm, nhưng mình vì sao lại để người kia chạm vào cơ thể? Vỏn vẹn chỉ là hiếu kỳ, hay còn nguyên nhân nào khác? Từ khi dậy thì đến bây giờ, Vương Nam luôn không dám đối mặt với bản thân, không dám nghĩ đến sự thực rằng cậu chưa từng thích qua cô gái nào. Không ít nàng chủ động bày tỏ tình cảm, cậu cũng chỉ né tránh. Khiến bạn học đều nghĩ cậu rất kiêu ngạo. Chẳng qua khoảng thời gian cấp 3 kia, Vương Nam lại rất thân với một bạn nam, hai người thường ôn bài cùng nhau, chơi bóng cùng nhau, đi học cùng nhau. Thẳng đến một ngày, bạn học nọ nói hắn thích một cô gái. Vương Nam không hiểu vì sao lúc ấy cảm thấy rất khó chịu, hệt như mình bị phản bội, rồi đoạn tuyệt với cậu bạn nó. Đối phương còn tưởng bản thân đã làm gì cho cậu giận, nên vài lần đi tìm Vương Nam. Vương Nam thế nhưng cái gì cũng không nói, chỉ khéo léo nói mẹ không cho yêu sớm. Khi nói những lời này, Vương Nam cỡ nào hy vọng cậu bạn kia sẽ chia tay bạn gái, để tiếp tục chơi bóng cùng cậu. Nhưng đối phương không làm thế. Lại sau này, vài lần tan học Vương Nam thấy cậu bạn đều đón đưa người yêu. Vương Nam chung quy vẫn rất khó chịu, khi đó cậu cảm thấy bản thân rất đố kỵ, còn có chút oán hận. Vì việc này, Vương Nam bắt đầu kết giao bạn gái. Chẳng qua sau này khi cha qua đời vì tai nạn, Vương Nam căn bản cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau khi vào đại học lại vội vàng đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, không còn thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm làm gì. Thẳng đến khi tốt nghiệp đại học, Vương Nam vẫn còn là sừ nam. Với một người có ngoại hình anh tuấn như cậu mà nói, đây là chuyện rất khó tin. Chẳng qua, những khi vui đùa phiếm chuyện cùng bạn bè, Vương Nam đều bày ra vẻ mặt công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu vẫn thường luôn giảng giải chuyện giường chiếu cho đám bạn, lại hay bàn luận về cơ thể phái yếu, khiến bạn cùng phòng tôn dùng cậu không thôi. Nhưng thực tế thì sao? Góc truyện audio.com. Vương Nam đến bây giờ đều tự mình giải quyết. Tối hôm nay, khi phòng tắm công cộng đã ở sau lưng, Vương Nam bắt đầu nghiền ngẫm bản thân, nhưng không dám tự giải đáp. Gió nổi lên, Vương Nam buộc chặt áo lông, đi về phía sân ga. Khách chương.